Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, không có tư cách thuyết giáo. Thế giới đạo cơ sở hữu trí cường thần tác thì, được khen là nhân tộc vô địch của quý, mỗi bên đại tộc quần cường giả đều đang sắn tay áo lên. Bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định phải đem vật lấy đi. Còn lại tông giáo nhân mời nhanh rời đi, nếu như lưu lại nữa khoảng khắc, cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Dị hủ mộc trong con người đầy lạnh lẽo sát ý, hắn muốn đem mọi người chấn nhiếp. Thế giới đạo cơ là dị thiên giáo chưa cường tốn hao cực đại sinh lực nuôi sống. Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho người bên ngoài cướp đoạt. Ly khai, người chẳng lẽ là đang nói đùa nói. Xích Phong thượng bước ra một bước, cả người trên hạ lượn lờ sáng chói tiên mang, trong cơ thể hắn phiên trào khí huyết cực kỳ khủng bố. Thần lực kinh thiên động địa, hắn bình thường bất hiển sơn lộ thủy, không nghĩ tới tu vi đã đạt được đại hiền, nhất tôn đại hiền chiến lực không thể khinh thường. Đã đứng ở cái thế giới này đỉnh, vô số tu luyện sinh linh ngưỡng vọng tồn tại. Xích Phong thượng lạnh lùng nói, như cái này gọi là bảo vật chỉ là bình thường đồ đạc đây cũng là. Thôi, có thể nó dĩ nhiên là nhân tộc vô địch của quý thế giới đạo cơ. Dị thiên giáo muốn nuốt một mình, thế giới đạo cơ, khẩu vị không khỏi cũng quá đại đi. Hôm nay tranh đoạt thế giới đạo cơ, mọi người bằng bản lãnh của mình, người muốn dùng dị thiên giáo uy danh tới đẩy lui chúng ta. Sợ rằng có chút không quá thực tế. Xích Phong thượng lời nói hoàn toàn nói ra chúng nhân tâm tư. Nếu như là bảo vật khác, bọn họ chắc chắn sẽ không cùng dị thiên giáo tranh đoạt. Có thể hết lần này tới lần khác là thế giới đạo cơ, cái này vô địch của quý, tuyệt không thể để cho người khác đạt được. Không sai, muốn cho chúng ta lui lại, cái này vốn cũng không phải là nhất kiện thực tế sự tình. Cơ duyệt tạo hóa trước mặt, mọi người bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Phụng Thiên Phật đứng ra rượt dây nói, dị thiên giáo truyền thừa tuy là đã lâu, nhưng giá lâm nơi này cường tông đại giáo đều có kinh người bối cảnh, nội tình ta còn thực sự nhìn không ra đến. Dị thiên giáo chiếm cái gì thượng phong, muốn cho bọn họ buông tha tranh đoạt thế giới đạo cơ? Căn bản không thể. Cho dù có chí cường thần minh xuất thế, bọn họ cũng sẽ không lui sau một bước. Thấy mọi người hùng hổ, dị hủ mộc mặt sắc âm trầm như nước, trong con người lóe lên sắc bén sát ý. Đám này rốt nát con kiến hôi, nói rõ là ở đối địch với bọn họ. Đã như đây, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Muốn tranh đoạt thế giới đạo cơ, vậy đem tính mệnh lưu lại đi. Lão phu muốn nhìn một chút, các ngươi có mấy cái mạng, cùng dị thiên giáo là địch, rõ ràng cho thấy tự tìm tử lộ, cho lão phu giết, không muốn chết tốc độ ly khai, nếu không thì nơi đây chính là của các ngươi đất chôn xương. Thanh âm lạnh như băng vang lên, không mang theo một tia cảm tình, cái kia đạo hung ác khí huyết bắt đầu khởi động, có thể vẫn quá kinh khủng. Cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, long phượng đua tiếng, cổ xưa cảnh tượng không ngừng chìm nổi, khí thôn sơn hà, giết, túc sát khí hơi thở tràn ngập hư không, có vô số cường giả xuất thủ, tiếng kêu chấn thiên nhiếp địa, vô số đạo rực rỡ tiên văn đan vào, hình thành đáng sợ sát phạt lĩnh vực, điên cuồng hướng xa xôi địa giới bao trùm xuống. Một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh trực tiếp bị đánh chết. Những thứ kia bị đánh chết sinh linh liền tiếng kêu rên cũng không từng phát ra ngoài. Chẳng qua trong phút chốc, mảnh này diện tích vô ngần lãnh thổ trải rộng thi cốt. Theo chỗ có thể thấy được chảy máu tràng cảnh, đem phượng hoàng cổ cho ta giữ gìn kỹ. Nếu như làm mất, ta nhất định khiến ngươi trả giá thê thảm. Thuật thương thanh âm vọt tới Vân Hoàng bên cạnh thân, hung tợn nhắc nhở hắn một câu. Phượng Hoàng cổ chỉ là tạm thời làm cho hắn bảo quản, như dám làm mất, sẽ có như thế nào hạ chàng, liền nàng không dám hứa chắc. Vân Hoàng gặp nàng cái kia một bộ hung tợn dáng dấp, không khỏi mở miệng nói, vẫn là câu nói kia, đồ vật đến tay sẽ không có dao ra khơi dòng, ngươi muốn Phượng Hoàng cổ có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, vĩnh viễn nghe lời răm rắp, đừng nói là còn con này Phượng Hoàng cổ, coi như càng thêm lợi hại cổ trùng, ta cũng có thể cho ngươi lấy được. Hừ, Thuật Thương thanh âm lạnh rên một tiếng, có chút không muốn phản ứng cái này làm người ta ghét ra hỏa. Thật dự định đưa nàng Phượng Hoàng cổ chiếm lấy sao? Đây cũng quá không biết xấu hổ. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ nhúc nhích, lóe lên một cái tinh quang, giảo hoạt nói, ngươi nếu như muốn cho ta đi theo ngươi, kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem cái kia một khối thế giới đạo cơ cho ta giành được, ta liền đi theo ngươi, đồng thời vĩnh viễn tất cả nghe theo ngươi nói. Muốn thế giới đạo cơ? Vân Hoàng câu môi cười cười, dị thiên giáo, biển chết địa cung đám kia lão đồ đạc vì thế giới đạo cơ trả giá trăm vạn trở quang âm. Như giỏ che múc nước một hồi khoảng không, lửa giận phòng trừng hội thiêu đốt toàn bộ thiên giới. Bất quá, ngươi đã muốn thế giới đạo cơ, ta liền đi mang tới cho ngươi, chớ quên ngươi lời của mình đã nói là được. Vừa dứt lời, Vân Hoàng liền đã xông ra, trong cơ thể phiên trào khí huyết cực kỳ bá đạo, cần phải đem thương khung đánh nứt ra. Hắn nhục thân huyền giấu khai mở, giống như một tôn thời cổ thần minh kéo dài qua tinh hà mà tới. Trong lúc giở tay nhấc chân mang theo lấy hủy thiên thần uy, lực lượng hận đời vô đối, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, công phạt thập phần khủng bố, tu vi yếu nhỏ sinh linh, liền trong cơ thể hắn bộc phát ra cổ khí tức kia đều không chịu nổi, trực tiếp nổ thành huyết vụ, khắp nơi thi cốt, thoạt nhìn rất đáng sợ. Vân Hoàng công phạt phi thường đáng sợ, đã xung phong giết tới gần, hắn muốn đem thế giới đạo cơ lấy đi, nhanh lên một chút ngăn lại hắn, đừng làm cho hắn mang đi thế giới đạo cơ. Thấy Vân Hoàng cử động, mỗi bên đại tộc quần cường giả kinh hãi, trong con người đầy lạnh lẽo hàn mang, cái này tiểu xúc sinh thật đúng là có rất lớn mật, dám ở ngay trước mặt bọn họ cướp đoạt thế giới đạo cơ. Thật sự cho rằng nơi này là thay hắn một cái người mở ra sao? Vân Hoàng tiểu nhi, bản tọa khuyên ngươi tốc độ ngừng tay, thế giới đạo cơ không phải ngươi có thể chiếm làm của riêng. Xích Phong thượng cả người đằng đằng, sát khí, trong cơ thể phiên trào cái kia đạo khí huyết bá tuyệt không so với. Mênh mông thương khung đều ở đây đổ nát, cảnh tượng thoạt nhìn rất kinh người. Hắn vẫn chưa làm nhiều lưu thủ, trực tiếp tế xuất nhất tôn đại sát khí, thần tốc hướng Vân Hoàng oanh sát đi. Một kích kia thế tới hung mãnh, to lớn thế giới một góc đều phải bị đánh vỡ, sơn hà phá toái, cự thạch hoành khoảng không, nồng đậm bụi bặm cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng. Cái kia một phen cảnh tượng kinh sợ chúng sinh, nhất tôn vô địch đại hiền xuất thủ, đưa tới công phạt rất đáng sợ, không biết nhiều thiếu sinh linh đẫm máu, ta có thể hay không đem giữ lấy, ngươi còn không có tư cách thuyết giáo. Vân Hoàng trong con ngươi lóe lên hàn mang, dám can đảm ngăn trở hắn đi về phía trước đường, bây giờ người thực sự là yêu mến muốn chết, hiện tại bỏ vũ khí xuống, có thể đưa ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Chư thiên tinh đấu chìm nổi, chảy xuôi sát mang hội tụ vào một chỗ, có vô tận tiên uy tán phát ra, trong thiên địa hiển hóa cảnh tượng thoạt nhìn rất ngông cuồng bố. Nếu như không cẩn thận một điểm, lập tức sẽ bị chém giết, chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Xích Phong thượng mặt sắc đen xì chẳng khác nào khối than đá, trong con người lóe lên sát mang sắc bén không ai bằng. Một tài mới ra đời tiểu nhi cũng dám cùng hắn đối kháng, thực sự là không biết sống chết. Ầm ầm, nghịch thế đao phong đánh tiếp, mênh mông núi đồi bị đánh vỡ, có vô số đạo tia máu ở bay lả tả. Khí thôn sơn hà, giáo dục 123 mạng văn học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.